Nhất dạ phu thê bách dạ ân. Chương 90, miên tỷ. Ngươi lại lên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miên tỷ, ngươi chậm một chút. Ây da, ngươi cả buổi trưa còn chưa ăn uống gì đâu. Giọng nói lanh lảnh không ngừng ở phía sau. Chất giọng vô cùng ngọt ngào. Vừa nghe đã khiến người ta mùi tai rồi. Kỷ Miên vốn dĩ còn đang nhức đầu gần chết. Vì từ sáng tới giờ đều phải đối diện với ánh đèn flash họp báo liên tục. Bất quá nghe giọng nói này, lập tức liền than thở. Tiểu Vi à, nếu ngươi cứ dùng cái miệng ngọt ngào này hành hạ ta, chắc ta sẽ không cần ăn cơm cũng bị ngọt chết. Miên tỷ chỉ giỏi trêu chọc người ta. Mau ăn cơm chưa? Không thì ta sẽ mách nhị tỷ đó. Kỷ Miên nhìn cô bé mũm mĩm đang giận dỗi trước mặt. Đây là Tiểu Vi. Một nữ beta vừa tốt nghiệp cấp 3. Cũng chính là tiểu trợ lý Lý Nhị chuẩn bị cho Kỷ Miên. Tiểu Vi diện mạo thiên về thanh tú và mập mạp. Cả gương mặt tròn trĩnh phảng phất có thể bấm ra sữa. Hơn nữa vì Tiểu Vi là một con bò sữa, nên cả người lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa thanh dịu. Chỉ cao chừng 1m55. Lại sở hữu chất giọng ngọt ngào chết người. Và hiện tại thì ngày nào cũng chạy sau lưng Kỷ Miên. Díu díu nhắc nàng ăn cơm và lịch trình. Kỷ Miên cảm thấy Tiểu Vi rất tốt. Trắng trẻo lại chăm chỉ hiểu chuyện. Làm việc rất nhanh nhẹn thấu đáo. Hầu như cả tuần vừa rồi Tiểu Vi đều vây quanh công tác tuyên truyền với nàng. Mệt nhọc nhưng cũng không có than khổ. Nghe Lý Nhị nói qua, gia cảnh Tiểu Vi không tốt. Có chút thiếu thốn về tiền bạc. Thế nên mới từ bỏ học đại học mà đi làm công. Tuy nhiên trước mặt Kỷ Miên, Tiểu Vi nhất quán là bộ dáng chăm chỉ, chưa từng mở miệng than thở. Ai, con cái nhà ai lại tốt thế này đâu. Kỷ Miên thầm than, thật có xúc động đem về nhà cưng sủng nha. Bất quá vẫn có một điều Kỷ Miên không tài nào lý giải được ở Tiểu Vi. Chính là, nói làm sao nhỉ, thế nào trông Tiểu Vi khá non nớt. Lại thiên hướng tiểu muội muội đáng yêu. Vậy mà lại mọc ra vòng một thuộc hàng cực khủng. Đại khái phải là cắp đê đi. Cực kỳ khiến người ta không rời mắt nổi. Kỷ Miên lại lặng lẽ nhìn cắp bê của mình. Thật buồn bã. Người ta cũng muốn sờ sờ bánh bao loại bự nha. Bảo bảo thèm khát. Nhưng bảo bảo không có nói ra. Ăn cơm. Tiểu Vi giận dữ. Đè Kỷ Miên ngồi xuống để ăn cơm. Kỷ Miên đưa hai tay lên trời, tỏ vẻ đầu hàng, tuân lệnh Tiểu Vi đại nhân. Tiểu Vi lại móc ra hộp cơm cho Kỷ Miên. Kỷ Miên ngoan ngoãn, lướt điện thoại tìm được đoạn video thú vị về sự hình thành các vì sao của Thiên Văn Đài. Sau đó ngoan ngoãn vừa ăn cơm vừa xem. Đây là thời gian nghỉ chưa hiếm hoi của Kỷ Miên, vì chỉ một lát nữa nàng lại phải cùng đoàn làm phim đến địa điểm tuyên truyền tiếp theo. Phù Hoa. Càng hot, thì việc của Kỷ Miên càng nhiều. Hiện tại nàng cũng không còn là diễn viên tuyến 18. Sau một cú debut ngoạn mục, nàng trực tiếp bước vào dàn diễn viên tuyến 3. Một nghệ sĩ dùng một bộ phim nổi lên không phải không có. Trước Kỷ Miên thậm chí còn có rất nhiều tiền bối bạo hồng chỉ sau một đêm. Tuy nhiên phân nửa sau đó nhanh chóng chìm dần và mờ nhạt. Kỷ Miên tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào con đường đó. Vì, Phù Hoa, quá hot, trong bộ phim còn có nhiều nghệ sĩ thịnh đức. Trầm Chí Bạch tạm thời không thể vì Kỷ Miên mà đóng băng hết toàn bộ công tác tuyên truyền của các diễn viên khác. Vậy nên tạm thời hắn ta đang để cho mấy người Kỷ Miên dễ thở. Bất quá cũng sẽ chẳng được bao lâu. Kỷ Miên biết rõ, nếu sau bộ phim này, Trầm Chí Bạch giở trò ngán chân. Không cho nàng đóng phim hay bất kỳ hoạt động đánh bóng tên tuổi nào. Sớm muộn nàng cũng bị chìm xuống băng tuyết mà thôi. Thủ đoạn của đám công ty giải trí đối phó với nghệ sĩ thì chỉ có thế là cùng. Vì vậy Kỷ Miên đang lên kế hoạch cho bộ phim tiếp theo. Nàng cần một bộ phim giúp nàng có căn cơ vững chãi hơn. Nàng bây giờ còn quá yếu. Không thể cứng đối cứng với đám người Trầm Chí Bạch. Đặc biệt là vị lão bản nương một tay che trời kia. Nghĩ đến đây, Kỷ Miên đột nhiên nghe Tiểu Vi kêu lớn một tiếng. Miên tỷ, hot rồi, làm sao vậy? Kỷ Miên nhướng mày, Tiểu Vi kích động đưa điện thoại đến trước mặt Kỷ Miên. Khoa chân múa tay. Miên tỷ, ngươi lại lên hot search. Kỷ Miên đón lấy điện thoại của Tiểu Vi. Cẩn thận xem. Không phải chứ. Vụ bao nuôi kia đã bị chìm xuống vì thực lực của nàng rồi. Thế nào lại lên hot search nữa rồi? Bạch Mộ Chi kia không phải dai như đỉa đi. Keo dán cho thế hệ mới à? Bất quá Kỷ Miên đã nghĩ nhiều. Vì lần này cơ bản không phải chiều hướng đó, mà nó còn là một chiều hướng đặc sắc hơn rất nhiều. Đại khái tại buổi tuyên truyền sáng nay cùng đoàn phim sáng nay, lần lượt diễn viên đi vào chỗ ngồi. Ảnh đế Tiêu Hồng Lâm rất chu đáo kéo ghế ngồi cho vài Omega xung quanh mình. Trước giờ Tiêu Hồng Lâm đều nổi danh là người thân sĩ, chu đáo với Omega, nên không có ai lấy gì làm lạ hành động ga lăng này. Cái đáng nói chắc phải kể đến tác phong của Sơ Mục Kỳ. Bé công điên của nhà ta. Sơ Mục Kỳ đi trước. Phía sau có Mộ Bạch Chi và Đồng Ni. Còn hàng đó còn vẻ mặt đương nhiên ngồi vào chỗ trước. Mộ Bạch Chi vốn ngồi bên tay trái của Sơ Mục Kỳ. Còn hàng cũng không thèm đếm xỉa. Càng không nói chuyện kéo ghế hộ. Trước giờ đặc tính cặn bã của Sơ Mục Kỳ đã quá quen rồi. Thậm chí có một lần phỏng vấn, người ta hỏi Sơ Mục Kỳ tại sao không ga lăng với Omega. Con hàng này rất tỉnh bơ đáp. Đối với ta trong nghề chỉ có đồng nghiệp. Đã là đồng nghiệp thì nên tự thân vận động. Đúng thế, bé Sơ Mục Kỳ nổi danh là alpha không phong độ nhất giới giải trí. Ai cũng đã quá quen. Dù anti-fan có công kích điểm này đi nữa, thì cũng có rất nhiều fan não tàn cuồng ngược đi theo Sơ Mục Kỳ. Nữ thần nhà ta nói có gì sai? Đồng nghiệp thì tự ai nấy lo đi chứ? Dựa vào cái gì mà muốn nữ thần bọn ta phải chiếu cố đám người đó? Đúng thế, bọn ta chính là thích thể loại cha A đấy. Các ngươi quản được chắc. Thực tế thời gian đầu Sơ Mục Kỳ xuất đạo cũng rất có cốt khí alpha. Cũng từng vài lần vì Omega nũng nịu mà xông pha giải vây. Nhưng sau đó có quá nhiều kẻ dựa vào nàng nổ xì căng đan tình ái. Vậy nên con công đó trái tim đã nguội lạnh, trở nên cặn bã như vậy đấy. Kỷ Miên từng nghe Sơ Mục Kỳ than thở nên biết, thấy cũng tội, nhưng thôi cũng kệ, lại tiếp tục nói về chuyện sáng nay. Vốn dĩ Sơ Mục Kỳ hành sự như vậy thì bình thường rồi. Ai cũng đã quá quen. Chỉ có điều một lát sau Kỷ Miên vì bị chen lấn nên đến chậm hơn một chút. Vì nàng là bạn diễn của Sơ Mục Kỳ. Đương nhiên phải ngồi cạnh nhau rồi. Thế là sau đó toàn trường đần mặt nhìn Sơ cặn bã tự nhiên đứng dậy, giúp Kỷ Miên kéo ghế ra. Kỷ Miên cũng không nghĩ nhiều, bình thản ngồi xuống. Ngắn ngủi chỉ 13 giây, đoạn video này lại trực tiếp được cho leo hot search. Người ta còn đào ra rất nhiều lần mờ ám của Sơ Mục Kỳ, cũng là đi cạnh nghệ sĩ Omega. Thậm chí có lần còn đóng CP với Phong Nhược Uyển, nghệ sĩ cùng công ty. Nhưng chưa một lần nhìn thấy những hành động ga lăng này từ Sơ nữ thần. Còn khi ở Kỷ Miên, hầu như chưa từng thiếu hành động chiếu cố. Tỉ như kéo ghế, đưa tay cách không khí che chở, đưa bút ký tên lưu niệm, mở nắp chai nước. Vì Kỷ Miên đi tuyên truyền cùng cả đoàn khắp các thành phố lớn, vậy nên chẳng có gì làm lạ dân mạng thấy nàng xuất hiện thường xuyên cùng Sơ Mục Kỳ. Vai chính có thể mệt mỏi không muốn đi, nhưng vai phụ các nàng thì không thể từ chối. Có vài lần nam nữ chính không có mặt, cả đoàn đều nhờ vào nhân khí của Sơ Mục Kỳ và diện mạo xinh đẹp của Kỷ Miên tới chống đỡ. Đám fan bên dưới bắt đầu nhận ra thần tượng mình cư nhiên trở nên thân sĩ và rất ôn nhu. Gì? Đây là cái đồ chơi gì? Vì cặp đôi trong phim của hai người Kỷ Miên đắp nặn quá thê mỹ, nên nàng và Sơ Mục Kỳ cũng bắt đầu sở hữu một lượng fan CP nhất định. Chủ yếu khán giả cảm thấy tiếc nuối vì Lưu Tĩnh Mạn và A Kiều đã chẳng thể cùng nhau he. Thậm chí còn xuất hiện cả chuyện đồng nhân muốn sửa chữa cốt truyện theo hướng tươi sáng hơn. Việc xào CP là bình thường như cơm bữa. Có điều lần này khác với những lần xào CP trước của Sơ Mục Kỳ. Lượng fan only của Sơ Mục Kỳ bắt đầu nhảy thuyền ngày càng đông. Điển hình là hiện tại khắp các trang mạng đều kêu gào thức ăn chó rồi. Mục Kỳ bảo bối nhi, Ngọt chết ta rồi. Ai nói nữ thần là cha a chứ? Vào đây mà xem này. Bảo bối ta ga lăng đến nhũn chân ấy chứ? Hàn Nguyệt Xanh ca, không phải chứ? Ta theo dõi Sơ Mục Kỳ rất lâu rồi đấy. Lần đầu tiên thấy Mục Kỳ che chở bạn diễn như lần này luôn ấy. Các ngươi có thấy không? Mục Kỳ cực kỳ nhạy cảm với Kỷ Miên luôn. Đoạn 143S đấy. Rõ ràng cả trợ lý của Kỷ Miên còn bị đám đông chen lấn không tìm được Kỷ Miên. Thì Mục Kỳ đã xé đám đông đi đến bên cạnh. Giúp đưa nàng đi rồi. Oh shit, thức ăn chó. Mỗi đêm ngủ phơi mông. Đúng đúng, cho lầu trên một like. Không chỉ thế, các người chú ý một chút đoạn đầu video đi. Cái đoạn chụp ảnh đấy. Một tên phóng viên quá khích chỉa thẳng cả micro vào góc trái mặt Sơ Mục Kỳ. Ngươi thấy không? Kỷ Miên liền đưa tay cản micro đó lại. Phóng viên nhà ai lại vô ý thức thế không biết. Bất quá, cái ta muốn nói ở đây. Chính là hỗ động, chính là mùi gian tình có được không? Thiên hạ mình ta tình. Bây giờ ta đã hiểu rồi. Không phải Mục Kỳ cha đâu. Mà căn bản chưa gặp được Omega mà mình muốn che chở thôi. Các ngươi có hiểu thế nào là làm kẻ xấu của cả thế giới? Duy chỉ đối tốt với mình nàng chưa? Đấy chính là yêu thật lòng đấy. Cái gọi là, chỉ đối tốt mình ngươi. Chính là đây, mỗi đêm ngủ phơi mông. Con mẹ nó, bình luận quá hay. 500 bà con, cho lầu trên lên top. Ta ngủ với 1.000 người. Đệt, bao nhiêu đó có là gì? Các ngươi bơi vào đây mà xem. Xem ta tìm thấy gì đây này, ảnh đính kèm. Kỷ Miên trợn mắt nhìn tấm ảnh trong khung bình luận trên top kia. Đó là bài viết nói về xì căng đan Sơ Mục Kỳ cùng Tần Tiểu Lộ ngày trước. Cái này không quan trọng. Quan trọng chính là nàng có nhảy vào tay thúi bình luận một câu. Miên miên, ta tin tưởng Sơ Mục Kỳ. Đám fan CP liền gào rú điên cuồng. Cách chương.